Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, có thể hay không biết luyện đan. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, dẫu sao Hạ Vũ tuổi tác còn nhỏ, trẻ tuổi khí thịnh, làm ra bất kỳ sự việc cũng chẳng có gì lạ. Có thể Hạ Vũ trở lên câu trả lời, làm Phùng Nguyên bọn họ hài lòng vô cùng, bởi vì Hạ Vũ ý tưởng và bọn họ không hẹn mà hợp. Rõ ràng khách sạn Long Môn tiềm lực, nếu như chịu cùng chút thời gian, phát triển, ngày sau tìm lại tỉnh thành rất nhiều thế gia tính sổ. Đúng là không tính là chơi, mà bọn họ thấy Hạ Vũ như vậy tâm tính, vậy dần dần cũng an tâm, cảm thấy và khách sạn Long Môn đạt thành hiệp nghị. Quả thật cử chỉ sáng suốt, nếu như Hạ Vũ là một con nhà giàu, không ổn định, vậy kế tiếp năm lão bất tử, khẳng định cũng sẽ làm sinh ý tưởng. Đối với Hạ Vũ phân phó sự việc, Dương Thịnh âm suy, dưới mắt rõ ràng sẽ không như vậy, mà Hạ Vũ thần giác treo một nụ cười châm biếm, trong lòng có thể nhận ra được bọn họ tâm tư, mỗi một người đều không muốn tự dưng và người phát sinh chiến đấu. Hao tổn gia tộc mình thực lực, đối với lần này, Hạ Vũ hơi vỗ tay, tỏ ý để cho người cầm lên một tấm bản đồ tới đây, mở ra để lên bàn, để cho người đem thức ăn rút lui, dù sao lấy Phùng Nguyên bọn họ tu vi và thân thể, đã không cho phép ăn uống ngũ cốc hoa màu, như vậy chỉ sẽ để cho thân thể tràn đầy tạp chất, có lợi vô hại. Chỉ cần cách mấy ngày uống linh tính vật chất là được. Lập tức, Phùng Nguyên nhìn Hạ Vũ mở ra bản đồ, không chỉ có nghi ngờ nói: "Hạ tiểu hữu, ngươi đây là mới vừa rồi các vị tiền bối không phải nói phát triển khách sạn Long Môn sao? Hôm nay có các ngươi tương trợ, chúng ta cao thủ đầy đủ, không bằng thương lượng một chút, xem tiếp theo ở nơi nào thành lập chi nhánh tương đối thích hợp." Hạ Vũ ấm áp cười, lời nói không góc chết, để cho mấy cái này lão bất tử cho tự nghĩ biện pháp. Làm sao khuếch trương Trương Long cửa khách sạn làm ăn, cái này không ước chừng để cho Phùng Nguyên cười ra tiếng. Thằng nhóc giỏi, mới vừa lão hủ mấy người ta nói, hôm nay liền bị ngươi tính toán, xem ra hôm nay chuyện này không nói rõ ràng, lão hủ mấy cái là không đi được à? Chúng ta mấy cái lão giang hồ, không nghĩ tới còn bị thằng nhóc ngươi tính như vậy kế. Truyền đi thật là mất mặt à, ha ha, nếu chúng ta mới vừa rồi nói hết rồi, muốn cùng năm nhà lực, trợ giúp khách sạn Long Môn thành lập chi nhánh, đồ đồ phát triển, vậy thì tiếp thu ý kiến hữu ích đi. Ngoặc kép, trong chốc lát cái này năm vị lão gia đều là thức tỉnh, nhận ra được lời mới vừa nói. Bây giờ thì phải thực hiện, nhất định phải cho Hạ Vũ bày mưu tính kế, xem tiếp theo ở nơi đó thành lập chi nhánh. Như vậy thứ nhất, chỉ cần bọn họ 5 người lên tiếng, bên trong gia tộc những cái kia tuyệt mạnh cao thủ, sao dám không tuân theo? Cứ như vậy, trực tiếp phòng ngừa tại chưa xảy ra, phòng ngừa sau này đoạn này thời gian, Hạ Vũ nói ra. Phùng lão nhị loại này trước cùng Hạ Vũ có oán tuyệt mạnh cao thủ không tuân theo. Như vậy tính toán, có thể không chỉ là một mũi tên hạ hai con chim, mà là bao hàm nặng bao nhiêu ý nghĩa. Trong đó chính là, hôm nay Phùng Nguyên năm vị lão gia chịu bày mưu tính kế. Đó chính là thành ý, biểu thị trong tương lai vậy sẽ trợ giúp khách sạn Long Môn. Nếu như đùa bỡn mánh khóe nhỏ, xuất công không ra lực, chỉ muốn ở khách sạn Long Môn trên mình chiếm tiện nghi. Sợ rằng Hạ Vũ cùng quan hệ của bọn họ lại là một cái khác cục diện. Mặc dù nói đứng lên rất phức tạp, nhưng bên trong nhưng bao hàm các loại sự việc. Tối nay Hạ Vũ và Phùng Nguyên năm vị lão bất tử nói chuyện sống chung, liền đại biểu ngay sau khách sạn Long Môn cùng ngũ đại gia tộc quan hệ. Thật ra thì cũng không cần hồ đồ. Câu nói đầu tiên có thể khái quát Hạ Vũ hôm nay tâm tư. đó chính là người khác kính ta một xích, ta kính người khác một trượng. Ngược lại, cũng giống như nhau ý nghĩa. Dưới mắt năm vị lão bất tử gặp sự việc cũng đến cục diện này. Cho đến nên nói chuyện tránh sự, không cầm ra đầy đủ thành ý. Hạ Vũ cái này tiểu ma vương có thể khó đối phó. Đối với lần này, Phùng Nguyên đưa ra Khô Cằn lão luyện, điểm ở trên bản đồ thành phố Bạch Vân bên trái phía trên. Nói, lão hủ cảm thấy, tiếp theo hướng trời xanh thành phố phát triển tương đối khá. Ừ, Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, muốn nghe một chút Phùng Nguyên giải thích, nếu hắn muốn từ màu xanh biển thành phố ra tay, tất nhiên có kỳ đạo lý. Đối với lần này, Phùng Nguyên nắm dâu, màu xanh biển thành phố là thế lực chung quanh yếu nhất. Sinh tồn ở nơi đó ba cái thế gia, thế lực mặc dù không nhỏ, nhưng nếu chúng ta cưỡng ép nhúng tay ở nơi đó thành lập chi nhánh, tin bọn họ cũng không dám vọng động. Không sai, màu xanh biển thành phố ba đại thế gia toàn thể thực lực, so chúng ta ngũ gia tộc lớn yếu đi không chỉ một đoạn. Cộng thêm khách sạn Long Môn, bọn họ cho dù có dùng mọi cách không muốn, cũng không dám vọng động, chỉ có thể thừa nhận khách sạn Long Môn ở bên kia thành lập chi nhánh sự thật. Nuốt xuống khẩu khí này, rất nhiều nguyên cũng biết tình huống bên kia, giờ phút này gật đầu đồng ý nói, mà chú bất hối ở bên cạnh một mực không nói chuyện. Giờ phút này lại đột nhiên lên tiếng, gia vị tiền bối có bao giờ nghĩ tới, nếu như màu xanh biển thành phố ba gia tộc lớn không muốn chứ? Nếu không phải nguyện ý, liền đem bọn họ ba gia tộc lớn nuốt hết. Phùng Nguyên đục ngầu con ngươi thoáng qua lạnh lùng ý định giết người. Giờ phút này thanh âm có chút lạnh, bốn vị khác lão bất tử cũng là im lặng gật đầu. Đồng ý cái quyết định này, cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Tình cần phải đã, mình là tuyệt đối không muốn thấy máu giết người. Nhưng đồng thời, nếu như màu xanh biển thành phố có bọn họ nói yếu như vậy, vì sao nhiều năm như vậy, không người dám đánh hắn chú ý đâu? Đối với lần này, Hạ Vũ lên tiếng, nếu màu xanh biển thành phố như thế yếu, vì sao nhiều năm qua như vậy, không ai dám giao thiệp với trong đó? Cái này nhắc tới cũng kỳ quái. Chung quanh tất cả thế lực đều biết, màu xanh biển thành phố bên kia yếu nhất, nhưng mà không ai dám làm ra đầu chim. Chỉ vì là thế lực chung quanh cũng sống chung mấy chục năm, ai cũng không dám mưu toan xâm nhiễm nhà khác lợi ích, đánh vỡ vững vàng nhiều năm qua điểm thăng bằng. Một khi đánh vỡ, tất làm rút dây động rừng. Phùng Nguyên phân tích nói, mà rất nhiều nguyên cũng nói, không sai, liền giống như tỉnh thành thất tiểu thế gia. Nếu như mưu toan có một nhà không yên ổn, muốn phát triển lớn mạnh, át phải sẽ gặp phải còn lại 6 nhà tiết chế. Nếu như lớn chuyện rồi, rất có thể sẽ chọc cho đến tứ đại hào tộc ra tay. Cho nên, bây giờ cơ hồ tất cả thế lực đều là lẫn nhau kiêng kỵ, không dám ngông làm ra đầu chim, sợ bị nhân châm đúng không? Hạ Vũ cái hiểu cái không yên lặng gật đầu, đồng thời chân mày lại chặt chặt nhíu chung một chỗ, ở suy nghĩ mình được mất. Bởi vì bây giờ tình huống có thể không phải là nói đơn giản như vậy, tất nhiên rất phức tạp, dính dấp không nhỏ, cộng thêm bây giờ Phùng Nguyên bọn họ đã tỏ thái độ. Nếu như màu xanh biển thành phố bên kia hạ chướng ngại, bên này ắt phải tha đối chọi tương đối gay gắt. Hạ Vũ giờ phút này cũng có chút cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể gật đầu nói, được rồi. Cùng thu xếp ổn thỏa bên này, chúng ta liền mưu đồ màu xanh biển thành phố, đem ta khách sạn Long Môn chi nhánh xây đứng ở nơi đó. Được, đến lúc đó lão hủ ngũ gia tộc lớn tất làm toàn lực trợ giúp. Phùng Nguyên giờ phút này coi như là chân chính cầm ra thành ý, đồng thời vậy tỏ rõ, ngày sau cùng khách sạn Long Môn nhất vinh câu vinh, một tổn sợ hãi tổn. Đối với lần này, Hạ Vũ mặt nở nụ cười, chắp tay nói, vậy ta liền cảm ơn tất cả vị tiền bối. Không ngại, bất quá lão hủ có một chuyện còn muốn hỏi. Hạ tiểu hữu có thể hay không đúng sự thật cho biết? Phùng Nguyên giờ phút này mặt lộ vẻ khao khát, có chút khẩn trương, tựa hồ có hơn cầu, mà rất nhiều nguyên bốn người cũng là giống như vậy. Ánh mắt chặt nhìn chăm chú Hạ Vũ, tựa hồ rất quan tâm kế tiếp vấn đề câu trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/ac/noi-da-noi-tien-soa-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.